Điều mà Kỷ Phi không ngờ tới là trong danh sách mua thuốc đều không có tên Kỷ Thương Hải cũng như tên của những người mà gã quen biết. Kỷ Phi không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến Kỷ Thương Hải sao? Sau khi Kỷ Phi loại Kỷ Thương Hải ra khỏi danh sách tình nghi. Một ngày nọ, Hoắc lão gia đột nhiên liên lạc với Kỷ Phi. Hoắc lão gia, chủ tịch Kỷ, lâu rồi không gặp, có một cơ hội kinh doanh muốn trao đổi với ông. Không biết gần đây ông có rảnh không? Cách chương.